Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 161, ngươi muốn ăn phấn a, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh trái tim đầu bỗng nhiên nhảy. Phạm Chí Cương trong lời này oán khí, còn có âm thanh bên trong cái chủng loại kia âm trầm ý vị, nghe được hắn tê cả da đầu. Thanh âm này hoàn toàn không phải bình thường người bình thường có thể phát ra tới, đơn giản giống như là lệ quỷ oán hận gào rít giận dữ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này lưng còng người trẻ tuổi, phát hiện đối phương giống như là biến thành người khác dạng, tràn đầy âm trầm kinh khủng oán khí, đơn giản giống như là một người ở giữa lệ quỷ. Dương Húc Minh tay vô thanh vô tức giảm thấp xuống một điểm, dạng này có thể tùy thời mở ra trong tay hộp gỗ. Hắn tiếp tục hỏi. Phạm Chí Cương trầm mặt nửa ngày, sau đó hắn ngẩng đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh nói ra, phóng viên, ngươi muốn ăn phấn a? Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, a. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái này gia hỏa lại đột nhiên toát ra một câu như vậy kỳ quái lời nói, ăn phấn, ân, trong nhà của ta có thật nhiều bột gạo, Phạm Chí Cương nói ra. Dương Húc Minh có chút ngộ, cái này, không, tạ ơn, chúng ta còn tiếp tục phỏng vấn a, ta không đói bụng, gia hỏa này không hiểu thấu ăn cái gì phấn a. Phạm Chí Cương lắc đầu, nhưng là ta đói, ta muốn ăn phấn. Phạm Chí Cương nói ra, không ăn phấn, sẽ chết, nói xong, Phạm Chí Cương đứng lên, hắn còng lưng, còng xuống như eo đi đến bên cạnh trong góc, cầm lên một cái nồi sắt, đem cái này nồi sắt đặt ở nhà bếp bên trên, gia nhập vào, lưng còng nhìn về phía Dương Húc Minh, ánh mắt cổ quái, thật không ăn a? Phạm Chí Cương thấp giọng hỏi, nhà ta bột gạo ăn ngon lắm. Dương Húc Minh cười khang một tiếng, nói ra, không cần không cần, khi ta tới đã ăn rồi. Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu. Nếm qua sao? Cái kia thật vô cùng có thế, hắn tự lẩm bẩm, bột gạo ăn ngon lắm, Dương Húc Minh chỉ có thể thêm cười, lần sau có rảnh sẽ đến ăn. Lời vừa nói ra, Phạm Chí Cương ánh mắt có chút sáng lên, lần sau a. Người phóng viên kia ngươi lần sau lúc nào tới nhà của ta ăn phấn? Nhà ta bột gạo ăn ngon lắm, chờ chúng ta phỏng vấn xong rồi nói sau, Dương Húc Minh qua loa nói, chúng ta trước tiếp tục phỏng vấn, ngài mới vừa nói bọn hắn là cái gì a? Vì cái gì cảnh sát tìm không thấy, vấn đề này, nhường lưng còng trầm mặt nửa ngày, sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh, cái kia héo ố tóc xuống, Phạm Chí Cương hai con mắt bên trong tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn như là lo nghĩ nóng nảy người điên, bọn hắn. Sau đó, lưng còng khàn khàn như cuốn họng thấp giọng nói ra, bọn hắn là hại chết ba ba mụ mụ hung thủ, là nhìn không thấy quái vật. Trời tối về sau, bọn hắn liền muốn đi ra. Lưng còng trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, hỏi, phóng viên. Ngươi muốn thấy chúng nó a? Dương Húc Minh biểu lộ nao nao. Bọn hắn. Trời tối về sau đi ra. Phạm tiên sinh, bọn hắn là quái vật. Dạng gì quái vật? Quái vật liền là quái vật. Phạm Chí Cương nhìn như trước mặt nồi sắt, bên trong nước đã đốt lên. Sau đó hắn quay người theo bẩn thỉu nhỏ một trong hộp tủ lấy ra một nhỏ đem khô cằn bột gạo, ném vào trong nồi. Đắp lên nắp nồi, ngọn lửa thiêu đốt đáy nồi thanh âm. Tại âm u nhà ngói bên trong có vẻ hơi chói tai. Phạm Chí Cương nói ra, phóng viên ngươi muốn thấy chúng nó a? Cái này cổ quái lưng còng, lặp lại lần nữa một lần như vậy lời nói. Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày, ân, có thể gặp được, Phạm Chí Cương thấp giọng nói ra, muộn đi lên lời nói, liền có thể gặp được. Hắn vụng trộn nhìn phía sau, sau đó mới thấp giọng nói ra, nhà ta bột gạo. Ăn ngon lắm, nói xong. Phạm Chí Cương cầm lấy một cái chén lớn, mở ra nắp nồi, đem trong nồi tốt bột gạo tất cả đều nhanh đi ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, những cái kia bột gạo căn bản lại căn bản, nhìn bạch bạch nộn nộn, tràn đầy co giãn, giống như là từng cái sống sờ sờ dòi. Dương Húc Minh sắc mặt xanh. Có chút tên thật buồn nôn, hắn nếm qua rất nhiều bột gạo, nhưng là loại này cảm giác buồn nôn còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà Phạm Chí Cương lại không để ý đến Dương Húc Minh. Hắn bưng chén của hắn quay người, tự mình hướng bên trong tăng thêm lấy gia vị, rất nhanh, bát tung bay như quả ớt tương ớt, dù là xa xa khán giả đều cảm thấy cây bột gạo bị hắn điều tốt. Phạm Chí Cương lúc này mới bưng bát ngồi xuống, khô gầy dài nhỏ ngón tay nắm thật chặt đũa, bắt đầu ăn gạo phấn. Phóng viên, ngươi thật không ăn a? Bưng như chén này tung bay đầy y dầu bột gạo, Phạm Chí Cương hỏi lần nữa. Nhà ta bột gạo ăn ngon lắm, Dương Húc Minh lắc đầu. Chén này tung bay người tương ớt bột gạo cho hắn một loại rất quỷ dị buồn nôn cảm giác, Cái kia tản ra vị cây tương ớt thoạt nhìn như là một đêm tinh hồng máu canh, trắng nõn bột gạo giống như là từng đầu tại huyết thủy bên trong trở mình trắng giòi. Loại này quỷ dị tổ hợp, nhưng hắn không hiểu buồn nôn, nhưng mà Phạm Chí Cương lại ăn được rất vui vẻ. Cái kia thô kệch tướng ăn, giống như là đang ăn sơn trân hải vị, mỹ vị vô cùng, ăn ngon. Ăn ngon thật, nhà ta bột gạo thật rất tốt ăn, hắn một bên ăn, âm thanh vùng biên cương âm hàm hồ thấp giọng nói ra, sau đó. Phạm Chí Cương nhìn về phía trước mắt Dương Húc Minh, nói ra, phóng viên, ngươi buổi tối lại đến a, buổi tối liền có thể ăn gạo phấn. Dương Húc Minh nói ra, vậy chúng ta bây giờ có thể lại tiếp tục trò chuyện điểm sự tình khác. Phạm tiên sinh, ngài nói bọn hắn, dài cái dạng gì đâu này, Phạm Chí Cương thấp như đầu, chỉ lo ăn gạo phấn, không trả lời Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lại hỏi, bọn hắn rất nguy hiểm a. Đã ngài biết là bọn hắn sát hại ngài phụ mẫu, ngài vì cái gì không theo cảnh sát nói đâu này, hoặc Phạm Chí Cương vẫn như cũ chỉ lo cúi đầu ăn gạo phấn, không trả lời Dương Húc Minh vấn đề. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hỏi lần nữa, Phạm tiên sinh, ngài như vậy sợ hãi những vật kia. Ngài khẳng định gặp qua bọn hắn a. Bọn hắn vì cái gì không giết ngươi, Phạm Chí Cương dùng sức ăn một miếng xong sau cùng bột gạo. Sau đó hắn còng xuống như eo, đứng lên, nói ra, ta muốn đi ngủ. Phạm Chí Cương trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, thấp giọng nói ra, phóng viên, ngươi cũng mau trở về ngủ đi, ngươi muốn thấy bọn nó, tối nay là ngủ không được cảm giác. Cái này rõ ràng là muốn đuổi Dương Húc Minh đi, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, đứng lên, ta đêm nay liền có thể thấy. Phạm tiên sinh ngươi muốn dẫn ta thấy chúng nó a? Dương Húc Minh chần chờ, hỏi, bọn hắn có thể hay không rất nguy hiểm a? Ta sẽ không chết mất a? Phạm Chí Cương nhìn lấy hắn, lộ ra một thanh răng vàng. Cười đến vô cùng âm trầm, không cần sợ, phóng viên, hắn khàn khàn như cuốn họng thấp giọng nói ra, bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi, bọn hắn hẳn là sẽ rất hỉ. Vui mừng, chương 162, ngươi bạn gái còn sống không, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, theo Phạm Chí Cương nơi ở sau khi rời đi, Dương Húc Minh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái này lưng còng người trẻ tuổi, cho hắn loại rất cảm giác xấu. Đối phương kỳ kỳ quái quái cử động, nhìn tuyệt đối không phải người bình thường, thần thao thao, âm trầm, đơn giản giống như là bị lệ quỷ phụ thân từng cái dạng, mà lại gia hỏa này hình tượng thật quá lạp qua, toàn thân tản ra một cổ nồng đậm thiêu mùi thối, đều không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa gội đầu. Nhưng là mặt xanh người có thế không có cha mẹ chết liền không tắm rửa tập tục a, gia hỏa này suốt ngày đợi, đãi trong nhà, liền tắm rửa lúc đầu cũng không chịu, bất quá từ ổn thỏa lý do. Dương Húc Minh vẫn là mở ra điện thoại, nói chuyện riêng thoáng cái chính mình vị kia họ Long đồng học. Liên quan tới mặt xanh người tri thức, Dương Húc Minh chính là nghe đối phương nói, Dương Húc Minh phát cái tin đi qua Nhất Long ca tại không, nhưng mà đối diện nửa ngày không về, trọn vẹn qua mười mấy phút, Dương Húc Minh đều trở lại lớn trên đường cái, vị này đồng học mới trở về tin tức của hắn, hôm qua. Dương ca có chuyện gì, Long ca có rảnh không? Ta nghĩ hỏi các ngươi một chút mặt xanh người tập tục bên trong, có không có cha mẹ sau khi qua đời không tắm rửa tập tục, không có, mặt xanh người vì sao lại có loại này kỳ hoa tập tục. Chúng ta trên bản chất cũng là hán tộc, cùng hán tộc không có gì khác nhau, hán tộc chẳng lẽ phụ mẫu sau khi qua đời liền không thể trước tắm a? Giải, đa tạ Long ca. Mặc dù Dương Húc Minh vẫn cảm thấy đối phương liên quan tới cắt tóc tập tục rất đùa, nhưng là lúc này cũng không thể lấy ra nói đùa. Hắn còn trông cậy vào về sau có cái gì gió thổi cỏ lay, tiếp tục tìm vị này bản địa thổ dân hỗ trợ đâu này. Mặt xanh người, căn cứ Dương Húc Minh hiểu rõ, là ở tại Vân Quý thay mặt một chi đặc thù dân tộc, chi này dân tộc thiểu số nói là dân tộc thiểu số. Kỳ thật trên bản chất tới nói là người Hán. NV Đức, công nhân tất cả đều là Minh Triều thời kỳ điều Bắc Chinh Nam Hán tộc đem đất tại Quý Châu bám rễ sinh chồi lưu lại hậu thế, đại đa số đều thừa nhận làm Hán tộc. Thẳng đến không mấy năm quốc gia mới chính thức thừa nhận vì là dân tộc thiểu số. Dựa theo Long ca thuyết pháp, mặt xanh người cũng không có cái gì rất đặc thù dân tộc phong tục, cơ hồ cùng hán tộc không khác. Cho nên Phạm Chí Cương gia hỏa này cổ quái, hẳn là cá nhân hắn nguyên nhân, nhưng là hắn vì cái gì không tắm rửa đâu này, trên người bẩn thỉu, hắn không khó thụ. Thật chỉ dựa vào đi kiểm rác rưởi, thu phế phẩm. Cùng gia hỏa này vì cái gì đối với bột gạo nhiều lần cường điệu. Còn một mực tại lời mời Dương Húc Minh ăn gạo phấn. hành động này có ý nghĩa gì a? Mặc dù Dương Húc Minh biết rõ, hầm trú ẩn bên trong ban đầu là bột gạo công ty. Chết người cũng đều là bột gạo người của công ty, là trong lúc này. Giống như không có cái gì tất nhiên liên hệ a. Dương Húc Minh cảm thấy, đêm nay đoán chừng có chút khó khăn làm, sinh tử ghi chép, chậm chạp không có cho ra càng tiến bộ chỉ thị. Rất hiển nhiên Dương Húc Minh cũng không có thăm dò ra đầy đủ tin tức nhường để sinh tử ghi chép, suy luận ra nhiều thứ hơn. Hầm trú ẩn bên trong rất nguy hiểm, đây là Vô Đau Nhất Đưa, đêm nay muốn đi tìm hắn. Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy tự mình muốn làm phía trước đưa nhiệm vụ có chút nguy hiểm a, vốn cho là chỉ là một cái bình thường thăm dò nhiệm vụ, kết quả là một cái phó bản nhiệm vụ. Ngồi tại ven đường, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại, bấm ứng Tư Tuyết điện thoại, tiếng chuông reo một giây, đối diện liền tiếp thông, trong điện thoại di động, truyền đến ứng Tư Tuyết thanh âm êm ái, Dương tiên sinh. Ngài có khỏe không? Tạm được, cái này muội tử ngữ khí thế nào như vậy quái đâu này? Ứng tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ân, còn tốt, ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói, ta trong nhà đợi, đãi, như, không có đi ra ngoài. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này đều sẽ đợi, đãi, trong nhà không ra khỏi cửa, vì cái gì? Ứng Tư Tuyết lại không có trả lời Dương Húc Minh vấn đề này. Trái lại hỏi Dương Húc Minh một vấn đề khác, Thang tiên sinh, ngài trước đó nói với ta trong nhà người có bạn gái chờ ngươi. Ngài thật sự có bạn gái a? Dương Húc Minh cười khan một tiếng, nói ra, đương nhiên là có a. Ta lừa ngươi làm cái gì? Khoác lác đối với ta có chỗ tốt gì a? Một lúc sau, nàng mới khe khẽ thở ra một hơi, hỏi, như thế ta có thể hỏi ngài cái vấn đề. Ngài bạn gái, còn sống không? Dương Húc Minh nụ cười trên mặt, cứng đờ. Điện thoại khác đầu ứng Tư Hương cũng trầm mặt, trò chuyện song phương lẫn nhau đều nhũng lặng yên nửa ngày, sau đó ứng Tư Tuyết mới cười khổ một tiếng, nhẹ nói nói, quả nhiên a. Dương tiên sinh, xin ngài tha thứ ta thất lễ, nhưng là ngài tối hôm qua cũng nhìn thấy, tại ngài sau khi đi, vụng trộm cùng ngoại trừ ngài Trình, tận mắt thấy ngươi lên lầu, ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn hiểu rõ xuống ngài chỗ ở, dạng này ta về sau gặp nguy hiểm lời nói, có lẽ còn có một người bạn có thể cầu cứu, nhưng là ta nhìn thấy ngài sau khi lên lầu, trực tiếp bật đèn, đồng thời một người trong phòng đi một vòng, khi đó, ta liền có không tốt phỏng đoán, Dương tiên sinh ôn nhu như vậy tỉ mỉ một người. Đêm khuya rạng sáng về nhà không phải là nhẹ chân nhẹ tay, tận lực tránh cho đánh thức trong nhà bạn gái a, thế nhưng là ngài không có, tự hồ trong nhà chỉ có một mình ngươi một dạng, cho nên, ta đang nghĩ ngài bạn gái đúng hay không tạm thời không tại bên người, hoặc là, ứng Tư Tuyết dừng một chút, lẩm bẩm nói, tiểu bạch như thế lệ quỷ đã có thể trốn ở trong kiếm đi theo tràng tiên sinh bên người, như thế cái khác lịch quỷ khẳng định cũng có thể a. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, ứng tiểu thư, ngươi thật đúng là thông minh hơn người a. Ta cảm thấy ta muốn là có ngươi thông minh như vậy, ta đã sớm gặp dữ hóa lành. Ứng Tư Tuyết thì nhẹ nói nói, cho nên Dương tiên sinh mới thẳng đối với ta như thế kháng cự xa lánh, thậm chí cũng không chịu nhường ta đưa ngươi đến dưới lầu, đúng không? Bởi vì ngài cái vị kia bạn gái nhìn thấy ta về sau, có thể sẽ, vang. Cái này sao? Dương Húc Minh có chút nhất cả trứng nói, vấn đề này, chúng ta lần sau lại nói chuyện, có thể không? Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là muốn nói với ngươi chuyện, ân, Dương tiên sinh mời nói. Nói là nói. Điện thoại bên kia, ứng Tư Tuyết nhẹ giọng cười, nàng nói ra, ta một mực đều ở nhà chờ ngươi, chương 163, người trong cuộc, dập máy ứng Tư Hương điện thoại, Dương Húc Minh cảm thấy sọ não đau, cô em gái này thông minh quá cao, đến nhường hắn cảm thấy có chút nhức đầu cấp độ, cái gọi là nữ bên trong gia cát a, cùng loại này muội tử liên hệ, luôn cảm giác cát đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hắn hiện tại là càng ngày càng lý giải nhỏ hơn chói lóa cái này tử trạch vì cái gì không dám hướng ứng Tư Tuyết biểu bạch, đối mặt loại này muội tử. Đừng nói Tôn Hưng Diệu loại này tử trạch, đoán chừng tuyệt đại đa số nam tính đều sẽ biểu thị không thể trêu vào. Một mặt nhất cả trứng cúp điện thoại, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại cho không phải tiểu tiên nữ phát một cái tin tức, Dương Húc Minh, mỹ nữ, tại không? Giang hồ cứu cấp A. Cái này Sa Điêu dân mạng đã nhanh biến thành Dương Húc Minh thu hoạch phó bản tình báo trọng yếu nơi phát ra. Dù sao cái này muội tử ca rõ ràng là cái yêu thích làm chết người sói, nàng trường kỳ mưa dầm thấm đất, cũng biết rất nhiều quỷ dị truyền thuyết. Liên quan tới linh dị truyền thuyết sự tình hỏi nàng, luôn có thể đạt được điểm niềm vui ngoài ý muốn. Cơ hồ là 10 giây đồng hồ không đến, đối phương liền về hắn, không phải tiểu tiên nữ, Thế nào theo cô em gái này tốc độ hồi phục đến xem, rất hiển nhiên, cái này đích xác là một cái đã triệt để tử trạch hóa muội tử. Bất quá loại này mỗi ngày ôm như điện thoại chơi muội tử, Dương Húc Minh trong trường học cùng trong lớp có nhiều lắm, đã gặp các nàng, Dương Húc Minh luôn luôn vì là tổ quốc đời sau cảm thấy đau lòng, mê muội mất cả ý chí, mê muội mất cả ý chí a, từng ngày chơi game, yêu đương không đọc sách, gặp khảo thí ôm chân Phật Dương Húc Minh đau lòng nhất óc cảm thán. Sau đó hắn hỏi một muội tử, biết rõ Trung Sơn hầm trú ẩn truyền thuyết không, không phải tiểu tiên nữ, thế nào? Ngươi tại sao lại để mắt tới Trung Sơn hầm trú ẩn? Ngươi nói ngươi một ngày này ngày thời gian không hảo hảo qua, liền chầm chầm như những thứ này tà cố sự làm gì? Ngươi cũng là viết tiểu thuyết. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái một cũng, còn có người khác cũng như vậy phải không? Nên không phải là ca của ngươi a? Ca của ngươi là linh dị tiểu thuyết tác giả. Không phải tiểu tiên nữ, nha. Còn nhìn ta chầm chầm ca không thả a. Nói thật, ngươi có phải hay không thật muốn chống hắn? Dương Húc Minh, không phải tiểu tiên nữ, cho nên ngươi mỗi ngày hiếu kỳ những vật này có cái gì sử dụng đây? Đặc thù tính đam mê. Người khác tìm xe, ngươi tìm quỷ. 6. Dương Húc Minh, ách. Tốt a, chuyện cho tới bây giờ, vậy ta cũng không gạt ngươi. Không sai. Ta đích xác là dự định viết bản linh dị tiểu thuyết, liền định lấy tài liệu tại Lục Bàn Thủy, cho nên muốn phải nhiều hỏi thăm một chút Lục Bàn Thủy bản địa linh dị cố sự, muội tử xin giúp đỡ a, cùng lắm thì quay lại ta công thành danh toại mời ngươi ăn dê nồi đun nước, không phải tiểu tiên nữ, cắt. Chờ ngươi công thành danh toại, rau cúc vàng đều bỏ, không phải tiểu tiên nữ, nói đi, ngươi muốn nghe được cái gì? Hầm trú ẩn cố sự, ngươi hỏi ta vừa vặn liền hỏi đúng rồi. Ta từ nhỏ nghe được đến lớn, lỗ tai đều lên vết chai. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ một cái này hầm trú ẩn truyền thuyết chẳng lẽ đã trở thành các ngươi bên này nhi đồng chuyện kể trước khi ngủ, không phải tiểu tiên nữ, cái kia đổ không đến lỗi. Chỉ là ta lão mụ lúc còn trẻ tại hầm trú ẩn bên trong ở qua. Ta cùng ta ca mỗi lần đi leo Trung Sơn. Đều muốn bị nàng vặn lấy lỗ tai nói chuyện ma sợ, dạ, cho nên từ nhỏ đã biết rõ cái địa phương quỷ quái này truyền thuyết. Dựa vào, đây là phát hiện mới a, Dương Húc Minh kém chút không kích động đến đứng lên, chẳng lẽ gặp phải một cái năm đó hung sát án người trong cuộc, quả nhiên muội tử rất mau trở lại ứng, không phải tiểu tiên nữ, không sai, mẹ ta trung học cơ sở lúc tốt nghiệp đến Thủy Thành làm công. Vừa vặn tại hầm trú ẩn bột gạo nhà máy. Đi làm. Không phải tiểu tiên nữ, 30 năm trước hung sát án, nàng vừa vặn thân từ kinh lịch. Cho nên xưa nay không cho phép ta cùng ta ca tới gần hầm trú ẩn bên kia, thẳng đến ta ca trưởng thành, nàng mới cho phép chúng ta đi leo Trung Sơn. Không phải tiểu tiên nữ, ở trước đó, ta cùng ta ca đi leo Trung Sơn nàng đều là không cho phép, sợ chúng ta tới gần hầm trú ẩn, Dương Húc Minh, chẳng lẽ năm đó hung sát án thật cùng điện có liên quan? Nàng nhìn thấy quỷ, không phải tiểu tiên nữ, cái này thật không có, nhưng là mẹ ta nói chuyện năm đó siêu cấp tà môn. Bột gạo nhà máy lão bản nhà đều chết hết, tử trạng cực thảm. Cho nên hầm trú ẩn về sau hoàn toàn phong bế, lại cũng không mở ra cho người ngoài, có thể nói là Lục Bàn Thủy kinh khủng nhất địa phương, Tràng Húc Minh, cho nên bột gạo nhà máy lão bản nhà vì sao lại chết đâu này? Hầm trú ẩn bên trong coi như thật nháo quỷ, vì sao lại để mắt tới bọn hắn? Lúc đó không phải có một đống ở tại hầm trú ẩn công nhân a? Vì cái gì người khác đều vô sự, không phải tiểu tiên nữ? Bởi vì người khác lại không có phá hư nhân viên gia đình, làm sao lại bị để mắt tới, Dương Húc Minh, a, phá hư gia đình người khác. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi không biết, canh Húc Minh, không biết. Ta chỉ biết là ở trong đó nguyên lai là cái bột mì nhà máy, chết bột mì nhà máy lão bản cả nhà cùng một cái quản lý một cái kế toán, cái khác nội mạc tin tức cũng không biết, không phải tiểu tiên nữ, tốt a, kỳ thật rất đơn giản, đây là cùng một chỗ lục bức đưa tới thảm án. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi nếu biết chết một người quản lý cùng một cái kế toán, như thế cũng hẳn phải biết người quản lý này cùng kế toán là vợ chồng a. Không phải tiểu tiên nữ, theo mẹ ta nói, năm đó cái kia kế toán cùng lão bản liên quan thật không minh bạch. Cuối cùng trực tiếp bị nàng lão công, cũng chính là bột mì nhà máy quản lý bắt gian ở giường. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng mà bột mì nhà máy lão bản tài cao thế lớn, niên đại đó có thể bao xuống lớn như vậy cái hầm trú ẩn đến làm mì phấn nhà máy. Thuê một đống lớn y người gia hỏa, có thể nói là tuyệt đối cao giai cấp, chỉ là một cái bột mì nhà máy quản lý thế nào chọc nổi, không phải tiểu tiên nữ, có thế cái kia bột mì nhà máy quản lý chính là không buông tha, phải cứ cùng cái này đối với cậu nam nữ náo cái rõ ràng. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng cũng tiếc vợ hắn đây căn bản tâm không tại cái kia đây, chẳng những cùng lão bản tiếp tục thật không minh bạch, thậm chí còn trong nhà, không phải tiểu tiên nữ, cuối cùng quản lý không chịu nhục nổi, trực tiếp đem cô vợ trẻ chặt thành thịt nát, ném vào hầm trú ẩn dưới nhất tầng bột gạo phòng chứa đồ bên trong. Không phải tiểu tiên nữ, mẹ ta nói lúc đó thi thể bị phát hiện thời điểm, những cái kia bày bột gạo giỏ trúc bên trong tất cả đều là thi thể thịt nát, máu bắn tung tóe khắp nơi, có thể trực tiếp kéo ra ngoài làm thịt băm phấn. Không phải tiểu tiên nữ, thậm chí liền liền bột gạo đều pha máu toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn đặc biệt kinh khủng. Mà lại quản lý đem thê tử phân thay về sau, trực tiếp tại hầm trú ẩn bên trong treo ngược. Không phải tiểu tiên nữ, trước khi chết, hắn tại hầm trú ẩn vách tường bên trên dùng dầu màu đỏ xoát một câu một tiền kiến hoa. Lão tử biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Húc Minh, số tiền này kiến hoa. Chính là cái kia bột gạo nhà máy lão bản A. Không phải tiểu tiên nữ, không sai, bởi vì hắn tài cao thế lớn, còn có một cặp côn đồ, người quản lý kia căn bản đấu không lại hắn, đi lấy thuyết pháp còn bị đánh đập nhiều lần, căn bản không làm gì được hắn. Cho nên cái này thánh lý liền trực tiếp tại mỹ phấn trong xưởng treo ngược, không phải tiểu tiên nữ, chỉ là không nghĩ tới tên này chết về sau không bao lâu, bột gạo nhà máy lão bản cả nhà cũng đi theo chết tại hầm trú ẩn bên trong, cho nên tất cả mọi người nói là bột gạo nhà máy quản lý chết thời điểm oán khí quá, sau khi chết biến thành lệ quỷ đến lấy mạng. Chương 164, hư khóa. Không phải tiểu tiên nữ nói những chuyện này, sau Vương Trấn nói đến còn nhỏ hơn gây nên. Nhưng Dương Húc Minh hiểu rõ càng bao sâu hơn tầng thứ tình báo, tỉ như quản lý sở dĩ muốn đem thê tử toái thi về sau lại tự sát, là bởi vì là thê tử vượt quá giới hạn bột gạo nhà máy lão bản. Mà lại từ trước tới giờ không là tiểu tiên nữ nơi này, Dương Húc Minh còn biết bột gạo nhà máy quản lý danh tự. Tiền Kiến Hoa, canh Húc Minh, thảm như vậy người chết kia bột gạo nhà máy quản lý gọi tên gì ngươi biết không? Không phải tiểu tiên nữ, tựa như là họ Hồ A, ta cũng không rõ ràng lắm. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi là nói cái kia hai cái chết tại hầm trú ẩn cổng lão phu thê. Nghe nói qua, lúc đó huyên náo thật lớn, làm sao vậy? Dương Húc Minh, ngươi biết cái này bỉnh lão phu thê vì sao lại chết tại hầm trú ẩn cổng A? Không phải tiểu tiên nữ, ách. Cái này không rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người nói là bởi vì đây đối với lão nhân tại hầm trú ẩn phụ cận làm bột gạo, đem bên trong quỷ dẫn ra, bọn hắn mới chết. Không phải tiểu tiên nữ, cụ thể là cái gì? Ta còn thật không biết, ngươi đi hỏi cảnh sát đều tì hỏi ta đáng tin cậy. Dương Húc Minh, tốt a. Như thế hỏi lại cái vấn đề, muội tử ngươi biết hầm trú ẩn có mấy cái vào miệng, phân biệt ở đâu a? Còn có bên trong cái gì cách cục, có đồ vật gì không? Không phải tiểu tiên nữ, cái này. Ta còn thật không biết, ngươi đợi ta một lát, ta giúp ngươi hỏi một chút mẹ của ta. Quay lại cho ngươi phát tin tức, Dương Húc Minh, tốt tốt. Đa tạ muội tử giúp đại ân. Vạn phần cảm tạ, cô em gái này muốn là thật sự có thể hỏi ra hầm trú ẩn bên trong kỹ càng cách cục, tuyệt đối là hắn đại ân nhân A. Tối thiểu nhất nếu như biết rõ hầm trú ẩn bên trong đại khái cách cục lời nói, chờ hắn tiến vào thời điểm liền sẽ không hai mắt luống cuống. Hiện tại hầm trú ẩn đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái biết hắc ám khu vực. Buông xuống điện thoại, Dương Húc Minh rời đi trước mắt vị trí. Hắn dự định đi Trung Sơn cửa chính nhìn, Trung Sơn là một cái xem cảnh sơn, ngoại trừ mở tại sân vận động phía sau đang bên ngoài cửa chính, địa phương khác toàn bộ đều là được tường vây vây, trên căn bản không đi, Dương Húc Minh dự định đi hỏi một chút. Nhìn có thể hay không hỏi ra hầm trú ẩn cái thứ hai vào miệng vị trí, dù sao trứng gà không thể thả tại cái trong giỏ sách, nếu như không phải tiểu tiên nữ hỏi không ra càng nhiều tình báo, tốt như vậy xấu còn có thể dựa vào xuống chính mình, vây quanh Trung Sơn lượn quanh một vòng. Dương Húc Minh đi tới sân vận động phía sau Trung Sơn cửa chính, người nơi này cũng không nhiều. Bò lên bậc thang. Dương Húc Minh đi vào rộng mở cửa sắt lớn bên trong, xuôi theo người nơi này tiếp tục trèo lên trên, chính là Trung Sơn thềm đá. Dương Húc Minh tới chơi qua mấy lần, mà tại đại môn vào miệng nơi này, xây một gian nhỏ xi măng phòng, cũng không lớn, thậm chí khả năng cũng không người ở, chỉ là tại cửa ra vào bày biện tủ gỗ tử, bán đồ ăn vặt cùng thức uống. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào lúc, bán đồ giữ nhà lại là nửa đại tiểu tử, trên cổ mang theo khăn quàng đỏ. Dương Húc Minh nhìn hắn mắt, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi biết Trung Sơn hầm trú ẩn vào miệng ở đâu a? Đang nâng lấy điện thoại đánh Vương Giả thuốc trừ sâu, Tiểu Bằng Hữu ngẩng đầu, nhìn Dương Húc Minh liếc mắt. Sau đó hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục chơi game, trong miệng nói ra, không biết, chính ngươi đi tìm. Rất hiển nhiên, Dương Húc Minh cũng không có nhường Tiểu Hài Tử thích thân hòa lực. Tiểu Bằng Hữu, nếu như ngươi nói cho ta biết hầm trú ẩn vào miệng ở đâu lời nói, ta liền đem cái này 50 đồng tiền mua cho ngươi da thịt. Tiểu Bằng Hữu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, 50 đồng tiền có thể mua cái gì da thịt a? Tốt a, lại thêm 50, dù sao vẫn đủ chứ. Dương Húc Minh lại lấy ra 50 đồng tiền, đặt ở trong hộp tủ, 100 khối tiền. Có thể mua rất nhiều da. Nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là đem tiền thu lại. Sau đó đứng lên nói ra, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, a, ngươi không chơi game. Cuối cùng, tại vị này túng chảnh chứ Tiểu Bằng Hữu dẫn đầu xuống, Dương Húc Minh rốt cuộc tìm được hầm trú ẩn lối vào. Đơn giản mau lẹ được thấy có chút khó mà tin được, đơn giản như vậy sao, nơi này chính là hầm trú ẩn vào miệng. Tiểu Bằng Hữu xa xa chỉ giữa rừng núi cái này đen kịt vào miệng nói ra, bất quá bên trong nháo quỷ. Ngươi tốt nhất đừng tới gần, nói xong, Tiểu Bằng Hữu liền đi. Lưu lại Dương Húc Minh một người đứng tại thấp bé giữa rừng núi, hắn vị trí, kỳ thật ngay tại Trung Sơn chân núi, khoảng cách đại môn phương hướng cũng không xa. Từ nơi này buông xuống nhìn, thẳng đứng khoảng cách không đến 10 mét địa phương chính là bao quanh Trung Sơn tường vây. Bên ngoài tường rào chính là sân vận động cái kia nửa bỏ hoang sân bóng. Đứng ở chỗ này, Dương Húc Minh có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa Trung Sơn đại đạo truyền đến xe minh tiếng kèn, còn có đủ loại đánh gãy bán hạ giá kêu giá âm thanh, nhưng lại y như ban ngày có thể cảm nhận được một tòa thành thị náo thị khu phồn hoa náo nhiệt. Mà dưới chân của hắn, chính là trong truyền thuyết nháo quỷ hầm trú ẩn, hình vòng lối vào. Dùng xi măng đắp lên lấy, xi măng cửa chính giữa, khắc khỏa sâu sắc ngôi sao năm cánh, cửa đá hai bên thậm chí còn có câu đối dạng pha tạp quảng cáo. Bên trái là người tốt liền lập tức tam tuyến, bên phải là chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa vì là nhân dân, tràn ngập thời đại khí tức quảng cáo, liền kiểu chữ đều nhanh tại mưa gió cọ rửa xuống mơ hồ được khó mà phân biệt. Đã từng dùng để phòng bị không sắp xếp hầm trú ẩn. Bây giờ lại hoàn toàn bị âm trầm rỉ sét to lớn sắt cắt gao phong bế lấy, rời bỏ lúc ban đầu kiến tạo dự tính ban đầu. Dương Húc Minh đứng tại hầm trú ẩn lối vào, không có dám áp sát quá gần. Hắn dùng điện giản chiếu bên trong, lại không cách nào thấy rõ quá xa khu vực. Cái này đen kịt hầm trú ẩn, tựa như là một cái âm trầm quỷ dị thôn phệ miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy đến gần người sống. Nhàn nhạt bụi đất không mùi thối, theo hầm trú ẩn bên trong bay ra. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào nhìn một chút. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, cái này tràn đầy rỉ sắt hàng rào cửa sắt lớn bên trên, nguyên bản treo đem khóa. Nhưng là xích lại gần về sau lại phát hiện, thanh này khóa đã được người nạy hư, chỉ là đến đi xoay xoay treo ở phía trên, căn bản không có khóa lại đại môn. Cái này nhìn như hoàn toàn phong bế hầm trú ẩn, lại là hoàn toàn mở rộng. Bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện xuất nhập. Chương 165, thăm dò. Nhìn thấy cái này quải điệu khóa, Dương Húc Minh sửng sốt xuống, theo bản năng lui về sau một bước, mặc dù đã sớm biết đám kia làm vườn người có thể mỗi chu tiến ra hầm trú ẩn, cái này hầm trú ẩn khẳng định không khó vào. Nhưng là liên nhập miệng khóa đều là xấu, đây chẳng phải là tùy tiện ai cũng có thể vào. Cùng đồ vật bên trong cũng có thể tùy tiện đi ra. Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này hầm trú ẩn liếc mắt, không có tùy tiện tới gần, quay người rời đi. Hắn bấm Ứng Tư Tuyết điện thoại, Ứng tiểu thư. Hỏi ngươi một vấn đề a, Dương Húc Minh nói ra, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái địa phương nội bộ cấu tạo, nhưng là lại không muốn tự mình đi vào, ngươi có biện pháp nào a? Cô em gái này như thế thông minh cơ trí, Dương Húc Minh muốn hỏi hỏi đối phương có cái gì tốt đề nghị, dù sao không phải tiểu tiên nữ nửa ngày chưa có trở về hắn, đoán chừng không thể theo nàng người mẹ chỗ này hỏi hầm trú ẩn nội bộ cấu tạo tình báo. Dương Húc Minh hiện tại giống như chỉ có thể dựa vào chính mình, mà Ứng Tư Hương trầm tư vài giây sau, nói ra, nếu như cái chỗ kia rất rộng rãi, không gian đủ lớn lời nói, có thể mua một cái máy bay không người lái bỏ vào. Phối hợp camera cùng máy tính, liền có thể lấy thông qua camera thời gian thực quan trắc đến nội bộ cấu tạo tràn cảnh, vậy nếu như cái chỗ kia rất tối đâu này? Dương Húc Minh hỏi, lại phối hợp một cái nhìn ban đêm camera là được rồi, rất đơn giản. Như vậy vấn đề đến, Dương Húc Minh gãi đầu một cái, Lục Bàn Thủy có thể ở đâu mua được ngươi nói bộ này trang bị ngươi? Ứng Tư Tuyết cười khẽ một tiếng, trong nhà của ta liền có a. Dương tiên sinh ngươi cần a. Ta hiện tại liền có thể lấy đưa hàng cửa, mà lại miễn phí giúp ngươi thao tác nga, không hổ là đại tiểu thư a, Dương Húc Minh cảm khái nói, ta cảm thấy trong nhà người quả thực chính là một cái chữ bảo. Được thôi, nếu như ta cần, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ, sở dĩ không có lập tức nhường Ứng Tư Tuyết đem máy bay không người lái đưa tới, là bởi vì hiện tại nhanh trời tối. Dương Húc Minh nhìn sắc trời một chút, quyết định tạm thời rời đi hầm trú ẩn cái này âm trầm địa phương, trở về gặp lại Phạm Chí Cương một mặt, tên kia nhường hắn buổi tối lại về đi, có lẽ có thể từ nơi này lưng còng chỗ này được cái gì tin tức trọng yếu, sinh tử ghi chép, không có càng tiến bộ chỉ đạo, Dương Húc Minh tạm thời không nghĩ chiêu ý hầm trú ẩn đồ vật bên trong. Rời đi Trung Sơn. Dương Húc Minh tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm tối, nhìn như sắc trời dần dần trở tối, hắn cũng không bằng gấp, ngồi tại trống trải thể thẳng đến thành thị đèn sáng chói. Bầu trời đêm triệt để biến thành đen, Dương Húc Minh lúc này mới đứng dậy. Sau lưng vác hắn cái kia to lớn hộp gỗ, Dương Húc Minh về tới công viên đường, cái này lần, không cần hỏi đường, Dương Húc Minh cũng có thể xe nhẹ đường quen mặt đường phố qua ngõ hẻm. Về tới Phạm Chí Cương nhà cái kia tòa nhà trước phòng ngói, dưới bầu trời đêm, mảnh này khu dân cư rất yên tĩnh. Hoàn toàn đen kịt trên đường nhỏ, tản ra nhàn nhạt rác rưởi mùi thối, cơ hồ không người quản lý, mà Phạm Chí Cương cửa nhà, càng là mùi thối trọng thiên, rất nhiều rác rưởi đều chồng chất tại ven đường, phát ra như làm cho người cau mày mùi thối, phụ cận mấy gian xi măng nhà trệt đều rất thấp, chỉ có một tầng, khung cửa cùng tường ngoài cũng đều là rách rưới. Cái này một mảnh nhỏ nội thành, hẳn là không hề nghi ngờ khu dân nghèo, ở chỗ này cư dân trừ phi có thể đợi đến phá dở, nếu không cuộc sống như vậy còn muốn duy trì thật lâu. Dương Húc Minh đứng tại Phạm Chí Cương nhà ngoài cửa, nghĩ nghĩ, không có trực tiếp gõ cửa. Hắn gõ gõ đi tới, bắt đầu vòng quanh nhà ngói làm bằng gỗ tường ngoài đi lặng lẽ, ý đồ nghe trộm xuống ngói thanh âm bên trong phòng, nhưng là nhà ngói bên trong rất yên tĩnh, thậm chí đen như mực, hoàn toàn không có ánh đèn soi sáng ra đến. Yên tĩnh tĩnh mịch giống như là một tòa vứt bỏ cựu trạch. Dương Húc Minh vòng quanh nhà ngói đi một vòng, thẳng đến hắn làm đến bên phải thiên phòng phía sau, mới nhìn đến một chút ánh đèn xuyên thấu qua nhà gỗ vách tường khe hở vừa đi ra, Dương Húc Minh tiến bước chân, thấp hơn. Hắn chậm rãi tới gần, lặng lẽ tới gần cái kia cái khe hở. Con mắt, vô thanh vô tức tiến tới phòng khe hở đằng sau. Trong phòng cảnh tượng, ánh vào Dương Húc Minh lỗ tai tầm mắt. Hắn ngửi thấy một cổ quái mùi hôi thối. Trong phòng, mờ nhạt ảm đạm ánh đèn đêm, tên là Phạm Chí Cương lưng còng, đang đưa lưng về phía người Dương Húc Minh, ngồi ở đây ở giữa yên lặng trong phòng. Phạm Chí Cương trước mặt, bày như nồi nấu, hắn đang dơ mùi, cẩn thận khuấy đều trong nồi đồ vật, cái kia cổ kỳ quái mùi hôi thối, chính là từ nơi này nồi nấu bên trong phát ra, ăn ngon đâu này. Một môn cách sau phòng, Dương Húc Minh nghe trộn được lưng còng thì thào nói nhỏ. Ba ba mụ mụ bột gạo, ăn rất ngon, Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên, ba ba mụ mụ. Gia hỏa này phụ mẫu không phải chết sớm a, chẳng lẽ biến thành quỷ trở về. Dương Húc Minh gắt gao trong chừng lưng còng bóng lưng, muốn nghe được nhiều thứ hơn, nhưng là cái này lưng còng lại chỉ là máy lặp lại nhắc tới như đồng dạng một câu, không ngừng khuấy đều trong nồi đồ vật. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Dương Húc Minh thấy không rõ trong nồi là cái gì. Nhưng là gia hỏa này một bên quấy vừa nói bột gạo ăn ngon. Chẳng lẽ trong nồi quấy chính là bột gạo, hắn ngồi xổm ở đó. Không có tiếp tục loạn động, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm lưng còng thân ảnh. Chờ đợi đối phương bước kế tiếp đi lại. Hắn không tin gia hỏa này có thể ngồi ở chỗ này quấy một đêm. Quả nhiên Dương Húc Minh đợi một lát, lưng còng rốt cục không hề quấy trong nồi đồ vật. Hắn buông xuống thìa, chật vật đưa tay gãi gãi phía sau lưng. Nhưng là cái này đối với người thường mà nói coi như động tác đơn giản, đối với hắn thân thể này dị dạng lưng còng mà nói cũng có chút khó khăn. Hắn chật vật đưa tay đủ nửa ngày, đều không có thể đến cái kia nhô ra bú lạc đà, Phạm Chí Cương trong miệng, phát ra khó chịu thở dốc, dùng sức thở hổn hển tốt mấy hơi thở, trong phòng vang lên gia hỏa này khó chịu tiếng kêu to, ngứa quá a. Hắn nhảy dựng lên, bỗng nhiên hướng Dương Húc Minh vị trí nhích lại gần, Dương Húc Minh vội vàng lui lại. Chỉ thấy vách tường bên trên khe hở bị ngăn chặn, trong phòng truyền đến thân thể lề mề tấm ván gỗ thanh âm, nhìn, gia hỏa này tay đủ không đến lưng, chỉ chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy gãi ngứa. Hơi thảm a, Dương Húc Minh chờ Phạm Chí Cương rời đi vách tường về sau, lại về tới phòng khe hở bên cạnh, im ắng dòng ngó trong phòng cảnh tượng, nhưng là bắt xong ngứa về sau, Phạm Chí Cương liền trực tiếp cúi người bưng lên trên sàn nhà nồi rời đi, nhìn, tâm tình của hắn rất tốt, hừ phát điệu hát dân gian bưng nồi đi ra căn phòng này, theo dây kéo tiếng vang, căn phòng này đèn điện dập tắt, Dương Húc Minh lượn quanh như phòng đi một vòng, cũng tìm không được nữa có thể rình coi khe hở về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại cửa chính, gõ cửa một cái, trong phòng, truyền đến Phạm Chí Cương thanh âm lạnh lùng, ai vậy, Dương Húc Minh hắn giọng một cái, nói ra, là ta, ban ngày người phóng viên kia, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó lớn y rất nhanh bị kéo ra. Vẻ mặt tươi cười Phạm Chí Cương xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mặt, đại ký giả, ngươi rốt cục trở về. Hắn vui vẻ bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, giống như là một cái bức thiết muốn cùng người chia sẻ bảo bối đứa nhỏ dạng, rất hưng phấn nói, ta nấu thịt dê. Đêm nay có thể ăn thịt dê phấn. Ăn rất ngon. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166, thịt dê, Phạm Chí Cương hưng phấn nhiệt tình, nhưng Dương Húc Minh không hiểu có chút không thích ứng. Hắn theo bản năng tránh thoát Phạm Chí Cương tay, nói ra, thịt dê phấn. Ngươi từ chỗ nào lấy được thịt dê a? Phạm Chí Cương lại hoàn toàn không có cảm thấy được Dương Húc Minh xa lánh cùng đề phòng, y như ban ngày rất vui vẻ nói, ta đường đi bên cạnh mua, nhà kia thịt dê ăn cực kỳ ngon. Đến, đại ký giả, ngươi nhanh ngồi xuống, ta lập tức liền cho ngươi đem thịt dê phấn bưng lên. Nửa cưỡng bách đem Dương Húc Minh đặt tại đảng tử ngồi xuống về sau, cái này lưng còng người trẻ tuổi liền lệch ra xoay xoay chạy vào trong phòng, đón lấy, hắn rất nhanh liền mang sang một bát lạnh như băng bột gạo. Bởi vì lạnh đi nguyên nhân, canh mặt ngoài tung bay như một tầng nửa ngưng kết dầu. Vài miếng tản ra mùi hôi thối thịt tung bay ở phía trên. Dương Húc Minh nhìn thoáng qua liền sắc mặt biến hóa, cuống họng có chút ngứa. Phạm Chí Cương lại vô cùng vui vẻ đem chén này lạnh như băng bột gạo đưa cho Dương Húc Minh, sắc mặt mong đợi nhìn lấy hắn, mau ăn nha đại ký giả, nhà ta bột gạo ăn rất ngon. Dương Húc Minh không động thanh sắc đẩy ra cái này bát gạo phấn, nói ra, không cần, tạ ơn. Ta trước khi đến đã ăn được rất no, ăn không vô bột gạo, ngươi tự mình ăn đi. Phạm Chí Cương một mặt thất vọng, ngươi không ăn. Không phải đã nói tối nay tới ăn gạo phấn sao? Ta một mực giữ lại cho ngươi. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười cười, nói ra, xin lỗi, thật ăn không được. Lần sau đi, lần sau lại đến ăn. Phạm Chí Cương nhìn trước mắt cái này bát gạo phấn, do dự mấy giây, sau đó hắn rất thất vọng cúi đầu, uể oải nói, cốt a hắn bưng chén này đã sớm mát đi bột gạo đi vào phòng bên trong, rất nhanh, hắn lại trở về, trong tay bưng một thanh cái nồi. Nhìn cái kia nồi ngoại hình, liền là vừa vặn Dương Húc Minh thăm dò lúc, Phạm Chí Cương tránh trong phòng không ngừng dùng thìa quấy nồi. Phạm Chí Cương một mặt lãng đợi nhìn lấy hắn, cái kia ăn chút thịt dê a. Đây là còn lại thịt dê, ăn rất ngon. Đổi xong, Phạm Chí Cương đem cái này nồi nấu đưa tới Dương Húc Minh trước mặt. Một cổ nồng đậm hơn mùi hôi thối nhào tới trước mặt, Dương Húc Minh hoảng sợ ngửa ra sau như đầu, kém chút bị phun ra. O. Co em mờ. Mùi vị kia quá lớn. Trong nồi, là nửa nồi huyết hồng sắc không biết tên chất lỏng, mà ở đây nồi chất lỏng màu đỏ như máu mặt ngoài, tung bay như vài miếng màu nâu nhạt thịt. Hắn có thể cam đoan, trước mắt cái đồ chơi này tuyệt đối không phải thịt dê, không sai, lục bàn thủy cái địa khu này thịt dê đều là bản địa Hắc Sơn Dương thịt dê, cảm giác cùng bên ngoài hoàn toàn chính xác khu cùng trên thị trường thường gặp cừu non thịt có nhất định khác nhau, nhưng cũng chưa từng thấy qua dài bộ dáng này thịt dê a. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn như trong nồi cái này vài miếng thịt, hỏi, cái này, đây là thịt dê. Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, không sai, bản địa Hắc Sơn Dương thịt dê, là lục bàn thủy đặc sản, các ngươi Hồ Nam khẳng định là ăn không được, thậm chí ngoại trừ lục bàn thủy, ngươi đi Quý Châu địa phương khác rất khó ăn vào chính tông Hắc Sơn Dương thịt, có điểm đặc sắc, đại ký giả, ngươi nhanh ăn đi. Ăn ngon lắm. Phạm Chí Cương tràn ngập rõ đợi nhìn lấy Dương Húc Minh. Giống như là một cái phi thường kiêu ngạo giới thiệu quê hương mình đặc sắc thực phẩm người địa phương, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì ý đồ xấu. Nhưng mà Dương Húc Minh thấy thế nào, đều cảm thấy cái này trong nồi tung bay thịt không phải thịt dê, mà lại cái này canh hương vị lớn xấu, đơn giản giống như là tại trong đường cống ngầm lên men vài ngày nước bẩn. Tản ra khó nói lên lời hôi thối, hắn chần chờ mấy giây, nói ra, Ta còn là không ăn bởi vì hắn vừa vặn nói ra không ăn trong nháy mắt, cười không ngừng sắc mặt đón lấy Phạm Chí Cương đột nhiên thay đổi. Hắn đem bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng vặn vẹo dữ tợn, cái kia con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Tản ra nồng đậm mùi thối trong miệng, phun ra tức giận bào gào, không ăn không được. Nhất định phải ăn. Ngươi đáp ứng ta, khoảng cách của song phương gần, Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cái kia phát vàng trên hàm răng lưu ban. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt gạt ra tiếu dung, cái này. Nếu không ngươi ăn trước hai mảnh, sau đó ta sẽ cùng nhau ăn, Phạm Chí Cương chầm chầm như hắn, tràn ngập không tín nhiệm xác nhận nói, thật sao? Ta ăn ngươi liền ăn, ân, ngươi ăn ta liền ăn, tốt. Ta ăn. Phạm Chí Cương bỗng nhiên buông lỏng ra Dương Húc Minh cổ áo, sau đó ngay trước Dương Húc Minh trước mặt, hắn trực tiếp duỗi ra cái kia khô gầy như trảo tay, dùng ngón tay theo ly y sắc đỏ trong canh vớt ra, đại ký giả, ta ăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Phạm Chí Cương ngay trước Dương Húc Minh trước mặt dơ lên khối này thịt, nhét vào miệng bên trong, trên mặt của hắn. Lộ ra nụ cười vui vẻ, ăn quá ngon. Sau đó Dương Húc Minh còn không nói gì, gia hỏa này tựa như là mất đi khống chế đồng dạng, liên tiếp đưa tay theo trong canh vớt ra thịt, không ngừng hướng miệng bên trong nhét, một bên nhấm nuốt, bên cạnh hạnh phúc vô cùng gật đầu, thịt dê ăn thật ngon. Rất nhanh, hắn liền đem trong nồi thịt dê toàn bộ lao đi ra đã ăn xong, cuối cùng, đợi đến hắn đưa tay trong nồi mò hai vòng, lao được nước canh văng khắp nơi người không có lao bước phát triển mới thịt dê về sau, gia hỏa này mới nao nao, bỗng nhiên kịp phản ứng. Bị ta đã ăn xong, hắn có chút hốt hoảng nhìn về phía Dương Húc Minh, sắc mặt sợ hãi, đại ký giả, ngươi thịt dê bị ta đã ăn xong. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là thịt dê thật ăn thật ngon, ta không cẩn thận không có khống chế đảm nhiệm từ. Thật xin lỗi. Ô ô ô Minh. Thật xin lỗi, cái này 19 tuổi đại nam hài trực tiếp khóc lên, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Phạm Chí Cương lại liền vội vàng lắc đầu. Không nên không nên. Ba ba mụ mụ nói qua, không thể ăn khách nhân đồ vật. Ta một lần nữa làm cho ngươi, đại ký giả, mời ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi có được hay không? Cái này khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi đại nam hài cầu khẩn nói, ngươi ở chỗ này ngồi một lát, ta lập tức cho ngươi một lần nữa làm một phần thịt dê bưng đi lên. Rất nhanh, ngươi chớ nói ra ngoài, van cầu ngươi, tốt xuống tốt, Dương Húc Minh gật đầu, tốt, ta sẽ không nói ra. Ta tại chỗ này đợi ngươi, ngươi chậm rãi làm, không nên gấp. Thấy Dương Húc Minh tốt như vậy nói chuyện, Phạm Chí Cương lúc này mới nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười vui vẻ, phóng viên đại ca người thật tốt. Sau đó hắn liền vui vẻ bưng chiếc kia giả bộ hiếu xảo canh nồi quay người đi vào phòng bên trong. Đồng thời đi vào phía trước, còn cẩn thận giữ cửa cho khóa. Dương Húc Minh thì một mặt bình tĩnh nhìn như hắn rời đi căn phòng này, con mắt hơi híp, tiểu tử này. Thật là thịt dê a, lại trong phòng. Dương Húc Minh chậm rãi đứng lên, chương 167, thịt rắn, làm một cái tại lục bàn thủy cư ngụ 5 người bên ngoài, Dương Húc Minh đối với cái địa khu này Hắc Sơn Dương thịt vẫn là có nhất định hiểu rõ. Dù sao lục bàn thủy bên này đầy đường thịt dê phấn, mà lại danh khí còn rất vang. Dương Húc Minh đi Vân Nam du lịch, đi Tứ Xuyên du lịch, thậm chí về Hồ Nam đi Trường Sa thời điểm. Đều có thể nhìn thấy có nhà hàng đánh thủy thành thịt dê phấn chiêu bài, nhưng là rất đáng tiếc, phía ngoài những cái kia thủy thành thịt dê phấn đồng thời không chính tông, muốn nguyên nhân, là bởi vì lục bàn thủy bản địa thịt dê là bản địa nông hộ chính mình nuôi dưỡng Hắc Sơn Dương, hương vị cùng cừu non hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là Dương Húc Minh tại lục bàn thủy ăn 3 năm thịt dê, cho tới bây giờ chưa thấy qua Phạm Chí Cương bưng ra cái chủng loại kia thịt dê ngoại hình, hắn có thể khẳng định, món đồ kia tuyệt đối không phải thịt dê. Như thế đến cùng là cái gì thịt đâu này? Theo nơi này, hẳn là không thể nào thăm dò đến trong phòng tình cảnh. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có tính toán thiếp đi qua nghe lén hoặc là nhìn trộm, bại lộ khả năng quá lớn. Hắn đối với người bên trong Phạm Chí Cương nói ra, kệ bên này có nhà vệ sinh a. Ta đi đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại, trong phòng Phạm Chí Cương vội vàng nói, đi ra ngoài xoay trái, có một nhà cầu, tốt, ngươi chậm rãi làm, không nên gấp. Ta rất mau trở lại đến, canh Húc Minh nói xong, rất bình tĩnh mở cửa lớn ra đi ra ngoài, hắn tiên triều như Phạm Chí Cương chỉ nhà vệ sinh phương hướng đi đến, rời đi tiếng bước chân tại an tĩnh trong bóng tối lộ ra rất chói tai, nhưng mà tiếng bước chân đi xa về sau, đại khái qua 10 giây khoảng chừng, Dương Húc Minh vô thanh vô tức sờ soạn trở về. Trong phòng lờ mờ ánh đèn, y như ban ngày xuyên thấu qua khe hở soi đi ra. Nhưng là Dương Húc Minh không có trước tiên dán chặt khe hở đi thăm dò bên trong hình ảnh, hắn lặng yên không tiếng động thiếp như tấm ván gỗ tường, yên tĩnh lắng nghe bên trong phương hướng. Nhưng là tấm ván gỗ cách âm hiệu quả rất kém cỏi, Dương Húc Minh có thể nghe được bên trong xì xào bàn tán, cái kia tên là Phạm Chí Cương đại nam hài đang thấp giọng lầu bầu cổ quái lời nói, ta đem hắn cái kia phần thịt đã ăn xong, phóng viên khẳng định ký, còn tốt ba ba mụ mụ không tại, không phải vậy khẳng định phải mắng ta. Sau đó, trong phòng vang lên một loại cổ quái tê tê âm thanh. Trong phòng cảnh tượng, ánh vào tầm mắt của hắn, mờ tối tia sáng bên trong, tên là Phạm Chí Cương còng chịu đang cúi đầu, nửa ngồi tại sừng, đưa tay theo một cái giỏ trúc bên trong lấy ra một đầu huyết hồng sắc đồ vật. Trong phòng tia sáng mặc dù lờ mờ, nhưng lại y như ban ngày có thể thấy rõ ràng con rắn kia bên ngoài thân đen đỏ giao nhau lóa mắt hoa văn, nhìn, giống như là đầu xích luyện xà. Thế nhưng là đầu này xích luyện xà lại cùng Dương Húc Minh hiểu rõ xích luyện xà không giống nhau lắm, thân thể của nó quá cồng kềnh dài rộng, căn bản không giống như là đầu xà, càng giống một đoạn ngắn mũi cánh tay trẻ con. Tại Phạm Chí Cương khô gầy dài nhỏ trong ngón tay, đầu này quỷ dị xà tượng là yên đồng dạng, hư nhược ngọ ngoại, sau đó, bị Phạm Chí Cương trùng điệp đập vào cái thớt gỗ bên trên. Trong nháy mắt đó mở lớn miệng rắn bên trong, lộ ra hai liên tranh dữ tợn răng độc. Phạm Chí Cương vội vàng buông ra xà, lui về sau một bước. Chửi rủa, một giây sau, hắn nặng giơ lên trong tay dao bầu, đối với như đầu rắn chém xuống, chém chết ngươi. Nhất đao lưỡng đoạn, màu đỏ đầu rắn cùng thân thể chia lìa. Mà Phạm Chí Cương không có dừng lại. Hắn một bên hừ phát vui sướng điệu hát dân gian, một bên dùng dao bầu xử lý đầu này dài rộng xà. Theo lý mà nói, đầu rắn là so thân thể còn muốn nhỏ. Nhưng là đầu này đầu rắn lại rõ ràng so thân thể còn muốn đại học năm một đoạn, không sai biệt lắm có người thành niên quyền học đầu lớn như vậy, nhìn vô cùng dữ tợn. Càng quỷ dị chính là, theo Phạm Chí Cương dùng dao bầu đem xà bì bóc sau khi xuống tới, lộ ra xà bì tiếp theo chồng chất líp nha líp nhíp kinh khủng kỳ sinh trùng. Những cái kia kỳ sinh trùng giống tinh mịn tiểu bạch kiến đồng dạng, không ngừng tại thân rắn mặt ngoài bò, tựa hồ e ngại ánh đèn, những thứ này líp nha líp nhíp kỳ sinh trùng tất cả đều dọc theo Phạm Chí Cương tay bò vào hắn áo Phạm Chí Cương tay, tại hơi run sợ lấy, nhưng là thanh âm của hắn lại rất bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ thống khổ hoặc là biểu hiện sợ hãi, giống như là không nhìn thấy những thứ này quỷ dị kỳ sinh trùng leo đến trên người hắn đồng dạng. Hắn tiếp tục bóc xà bì, sau đó đem thịt rắn cắt nát, cuối cùng gia hỏa này đem sở hữu các liên miên thịt rắn đều ném vào chiếc kia đựng lấy huyết hồng sắc canh trong nồi, bắt đầu dùng thìa quấy bên trên. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, không má nó hài tử giống như căn bản thảo. Trong phòng, Phạm Chí Cương một bên hừ hừ lấy nhạc thiếu nhi, bên cạnh khuấy đều trong nồi thịt rắn. Dương Húc Minh nhìn lấy một màn quỷ dị này, sắc mặt có chút phát xanh. Cái kia trong nồi thịt là loại rắn này thịt. Phạm Chí Cương gia hỏa này từ chỗ nào làm ra? Dương Húc Minh lại thăm dò trong chốc lát, thấy Phạm Chí Cương không cùng tiến bộ đi lại về sau, hắn liền lặng yên không tiếng động lượn quanh trở về nhà tử phía trước. Sau đó cố ý phát ra tới gần tiếng bước chân, giống như là đi nhà xí trở về đồng dạng, đẩy cửa ra, Dương Húc Minh đi vào lại phòng, phát hiện trong phòng Phạm Chí Cương y như ban ngày chưa hề đi ra, Dương Húc Minh nói ra, còn chưa tốt a, trong phòng vội vàng truyền đến Phạm Chí Cương thanh âm, lập tức tốt. Lập tức tốt. Lại một lát sau, Phạm Chí Cương liền vội vội vàng vàng đem cái nồi kia bưng đi ra, nở nụ cười đọc được Dương Húc Minh trước mặt, không hảo ý dùng, em mờ đỏ nồi đưa cho Dương Húc Minh, sắc mặt chân thành nói ra, nhanh ăn đi, ăn ngon lắm. Dương Húc Minh nhìn một chút trong nồi, chỉ thấy những cái kia đỏ tươi trong canh tung bay một tầng thịt. Nhìn, thịt phân lượng rất nhiều. Dương Húc Minh lại cúi đầu nhìn qua, cau mày nói, cái này, thật là thịt dê a. Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, đúng a, đang tông bản mà hát sơn dương thịt, ăn cực kỳ ngon. Ngươi ăn liền biết ta không có lừa ngươi. Dương Húc Minh lắc đầu, nhưng là ta thấy thế nào, đều cảm thấy những thứ này thịt không phải thịt dê. Hắn nhìn lấy Phạm Chí Cương sắc mặt, chữ ngừng lại nói, ta cảm thấy cái này chút ít thịt. Hẳn là thịt rắn. Phạm Chí Cương sắc mặt bỗng nhiên, ngươi im ngay. Cái này thẳng cười ha hả đại nam hài bỗng nhiên phẫn nộ. Cũng trên mặt biểu lộ, lần nữa trở nên dữ tợn, này chính là thịt dê. Ngươi nhanh cho ta ăn, trực tiếp chọc tới Dương Húc Minh, chương 168, sau lưng đại tỷ tỷ, Phạm Chí Cương đột nhiên gây khó khăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn trong nháy mắt liền trở mặt, bay thẳng đến Dương Húc Minh vương cái kia khô gầy dài nhỏ tay, nhưng là Dương Húc Minh lại lạnh lùng nhìn như hắn, không có chút nào kinh hoảng. Phạm Chí Cương đưa tay trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp chân thụy ra, trùng điệp thụy tại Phạm Chí Cương trên bụng, ô a, ra ngoài, trùng điệp đâm vào làm bằng gỗ trên ván cửa. Sau đó, thân thể của hắn cuộn mình thành một đoàn, ôm bụng thống khổ kêu thảm. Về phần hắn bưng cái nồi kia, càng là vẫy ngã xuống đất, bên trong thịt cùng canh tất cả đều lưu đi ra. Phạm Chí Cương phát ra tiếng kêu thống khổ, ta, a a a a a a a thịt của ta a. Nhìn thấy thịt trắng vẫy xuống, gia hỏa này đột nhiên bị kích thích đổ, hắn điên cuồng giãy giụa lấy, trực tiếp nhào tới Dương Húc Minh bên chân, nhào tới cái này một chỗ đỏ trong canh, liều mạng đưa tay đi bắt sàn nhà bên trên thịt trắng, một bên đem cái này chút ít bên trong liều mạng nhét vào trong miệng của mình. Hắn một bên phát ra bi thống tiếng kêu, ta hảo ý mời ngươi ăn thịt dê, ngươi tại sao phải khi dễ ta? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy gia hỏa này nằm ở đống kia đỏ trong canh, không ngừng hướng chính mình miệng bên trong nhét thịt, sợ lãng phí những thứ này thịt hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, những thứ này thật là thịt dê, chỉ cái thớt gỗ bên trên cái kia còn chưa kịp xử lý đầu rắn, nói ra, nhà ngươi cái thớt gỗ bên trên cái này cái đầu nói thế nào? Đây là dê suy nghĩ, Phạm Chí Cương cái kia không ngừng giãy giụa động tác. Mềm nhũng, hắn vô lực sụi lơ như, vẫn có Dương Húc Minh kéo lấy cũng, tuyệt vọng nhìn lấy Dương Húc Minh cái kia lãnh khốc ánh mắt. Ao! Co em mờ sau đó Phạm Chí Cương bụng mặt, thống khổ khóc lên, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ngươi ăn ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Thật! Ngươi ăn ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn a. Phạm Chí Cương tiếng khóc tan nát tâm can, nghe vô cùng bi thương, Dương Húc Minh ánh mắt có chút run lên, trực tiếp hỏi, bọn hắn? Bọn hắn đến cùng là ai? Bọn hắn là hầm trú ẩn bên trong quái vật, là hại chết ba ba mụ mụ hung thủ. Phạm Chí Cương kêu khóc nói, nhưng là không có người tin ta, không có người tin tưởng ta, tất cả mọi người không chịu ăn ta cho bọn hắn làm thịt, rõ ràng ăn liền có thể nhìn thấy những quái vật kia, thế nhưng là không có người tin ta. Dương Húc Minh con mắt, híp lại, ăn những thứ này thịt liền có thể nhìn thấy quái vật. Loại rắn này, ngươi từ chỗ nào tìm đến, vấn đề này, thật tiếp nhường Phạm Chí Cương thân thể cứng đờ. Thậm chí liền liền tiếng khóc của hắn, đều dừng lại. Tự hồ vấn đề này hù dọa hắn, Dương Húc Minh lần nữa truy vấn, nói. Loại rắn này là ngươi từ chỗ nào tìm đến? Vì cái gì ăn loại rắn này liền có thể nhìn thấy những quái vật kia, Phạm Chí Cương nhúc nhích như bờ môi, thì thào nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng mới lẩm bẩm nói, là ta theo hầm trú ẩn bên trong cầm ra tới. Hầm trú ẩn bên trong thật nhiều xà, ta nghĩ ăn thịt thời điểm, liền sẽ trộn du đi vào bắt một đầu đi ra. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, hầm trú ẩn. Ngươi có thể tùy ý vào hầm trú ẩn, Phạm Chí Cương sợ hãi nhẹ gật đầu, bên trong. Bên trong có rất khủng bố đồ vật, có thật nhiều quái vật. Thật đáng sợ, phóng viên đại ca. Ngươi làm vạn không muốn đi vào, trừ phi ngươi cũng thay đổi giống như ta cũng như thế, những quái vật kia mới sẽ không phát hiện ngươi. Phạm Chí Cương lời nói, nhường Dương Húc Minh có chút kích động, biến giống như ngươi dạng. Những quái vật kia liền không phát hiện được. Thế nào biến giống như ngươi đồng dạng? Phạm Chí Cương chỉ bên ngoài, ủy khuất nói, chính là ăn những cái kia thịt. Ăn những cái kia thịt, ngươi liền có thể biến giống như ta dạng. Dương Húc Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ăn những cái kia, trở nên càng cái này lưng còng dạng, sẽ không bị quái vật phát hiện, biến giống như ngươi đồng dạng. Dương Húc Minh hỏi, địa phương nào biến giống như ngươi dạng? Phạm Chí Cương chần chờ thoáng cái, sau đó, hắn chậm rãi xoay người, bỏ đi thân trên quần áo, nói ra, trở nên giống như vậy, quần áo cởi ra trong nháy mắt, Dương Húc Minh sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước, hỏi một cổ càng vì là nồng đậm phủ mùi thối, da hỏa này trên lưng, vậy mà giảm nổi tối đen như mực thịt thối. Cái kia một nát bên trong hoàn toàn cùng lưng của hắn liền tại lên. Buồn nôn nhất chính là phía trên tất cả đều là to to nhỏ nhỏ tiểu khổng. Một chút quỷ dị màu trắng tiểu trùng tại tiểu khổng bên trong ngọ ngoại, da hỏa này trên lưng. Hoàn toàn chính là cái kỳ sinh trùng xào huyệt. Dương Húc Minh có chút buồn nôn. Ngươi cái này trên lưng đồ vật là ăn xà bên trong đưa đến, Phạm Chí Cương liên tục gật đầu, sau đó hắn vội vàng giải thích nói, phóng viên đại ca ngươi không cần sợ, dạng này sẽ không đau. Hơn nữa còn rất dễ chịu, càng quan trọng hơn là, biến thành dạng này về sau, những quái vật kia liền không phát hiện được ngươi. Ngươi có thể giống như ta, vụng trộm chạy vào hầm trú ẩn bên trong đi bắt xà ăn. Những cái kia thịt rắn vượt qua ăn ngon, Dương Húc Minh nhìn lấy cái này tràn ngập chân thành đại nam hài, trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi biến thành dạng này. Không cảm thấy khó chịu à, Phạm Chí Cương lắc đầu, sẽ không nha, những thứ này tiểu gia hỏa rất thích ta. Mà lại bọn hắn tại trên người của ta an gia về sau, ta không ăn cơm đều sẽ không đói bụng, siêu cấp lợi hại. Phạm Chí Cương ý tứ rất rõ ràng, loại này quỷ dị trùng đã cùng hắn biến thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ. Những thứ này trùng bám vào ở trên người hắn, hắn thậm chí ngay cả cơm đều không cần ăn cũng sẽ không đói bụng, nghĩ như vậy đến, nói cách khác gia hỏa này chẳng những trên lưng bị những thứ này trùng chiếm cứ, rất có thể liền nội tạng cùng hệ tiêu hóa phía trên cũng tất cả đều là những thứ này quỷ dị trùng. Nói cách khác, Dương Húc Minh trước mắt gia hỏa này mặt ngoài mặc dù là người, nhưng thực tế đối phương dưới làn da toàn bộ đều có thể là kỳ sinh trùng. Phạm Chí Cương lắc đầu liên tục, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, nếu như bọn hắn biết rõ ta cái dạng này, khẳng định sẽ coi ta là thành quái vật hại chết. Ta không muốn chết. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc một gia hỏa này cũng biết hắn biến thành quái vật, vậy ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Còn không phải muốn gạt ta ăn thịt rắn? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương len lén nhìn hắn một cái, nói ra, thân ngươi sau đại tỷ tỷ rất lệ. Nếu như ngươi cùng với nàng vào hầm trú ẩn lời nói không chừng có thể giết chết những quái vật kia, giúp ba ba mụ mụ của ta báo thù. Dương Húc Minh sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Phía sau hắn đại tỷ. Dựa vào. Lý Tử theo tới. Cái này Phạm Chí Cương thấy được, Dương Húc Minh trong nháy mắt cảm giác tay chân phát lạnh, nguyên lai Lý Tử một mực đi theo sau lưng của hắn, chương 169, phía sau có ma, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Phạm Chí Cương lời nói, đem Dương Húc Minh toàn thân tay chân lạnh buốt. Cái này. Kinh khủng a, hắn nguyên bản lấy vì là cái thám hiểm huyền nghi cố sự. Không nghĩ tới là cái kinh khủng cố sự, Lý Tử liền đi theo phía sau hắn. Phạm Chí Cương gia hỏa này thấy được. Dương Húc Minh hiện tại liền đầu cũng không dám trở về. Chỉ có thể toàn thân ngã cứng rắn đứng ở nơi đó. Nếu như Lý Tử thẳng đi theo phía sau hắn, như thế chẳng phải là ý vị. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, không phải tiểu tiên nữ giao lưu, cái này bình giấm chua cô nải nải toàn bộ hành trình vây xem, cái kia không phải tiểu tiên nữ còn chưa tính, chỉ là cái sa điêu dân mạng, là Ứng Tư Tuyết. Uy, trắng cao đẹp đại tiểu thư, ngươi bây giờ còn sống như a? Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng nửa ngày, đầy trong đầu hỗn loạn, Dương Húc Minh một mặt cho tàn nhìn lấy hắn, hỏi, đằng sau ta vị đại tỷ tỷ kia. Đúng hay không một vị thân mặc màu đỏ gã áo đại mỹ nữ a? Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh sau lưng liếc mắt. Lắc đầu, không phải, nàng xuyên qua màu trắng váy, không có mặc lấy màu đỏ áo cưới. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, a, không có mặc như màu đỏ áo cưới. Lý Tử sẽ còn thay đổi trang phục, vẫn là nói. Dương Húc Minh vội vàng lấy ra điện thoại, lật ra nửa ngày. Dựa vào. Trong điện thoại di động không có tiểu tư ảnh chụp a, cũng may hai người đều tại chung lớp cấp trong đám, Dương Húc Minh theo lớp nhóm tìm được tiểu tư tài khoản, điểm đi vào, tại bằng hữu trong vòng thấy được nữ hài tự chụp hình. Dương Húc Minh nâng như điện thoại hỏi, ta thân sau tỷ tỷ dài như vậy phải không? Phạm Chí Cương trừng to mắt cẩn thận nhìn qua, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái này tỷ tỷ. Nàng một thẳng tại phía sau ngươi đâu này? Ân. Hiện tại nàng thò đầu ra đến, nằm ở ngươi trên bờ vai cũng đang nhìn điện thoại. Phạm Chí Cương còn vui vẻ đối với Dương Húc Minh bả vai cười cười. Dương Húc Minh tâm tình tỉnh táo một chút, đây quả thực vượt quá Dương Húc Minh tưởng tượng. Hắn thẳng coi là tiểu tư là trốn ở quyển nhật ký bên trong, bây giờ nhìn lại. Tiểu tư nguyên lai thẳng đi theo phía sau hắn, chỉ là cần nhờ quyển nhật ký đến phát động năng lực, mmmmm. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Mở ra điện thoại di động cuốn sổ, ở phía trên viết một tiểu tư, ngươi một mực đi theo đằng sau ta, sau đó, trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Dương Húc Minh nhìn Phạm Chí Cương liếc mắt, vị tỷ tỷ kia vẫn còn nhìn điện thoại di động của ta a. Phạm Chí Cương lắc đầu, cái kia nàng đang làm cái gì, nàng đang dùng tay bấm cổ của ngươi, giống như muốn đem đầu của ngươi giật xuống đến dạng, Phạm Chí Cương tò mò nhìn Dương Húc Minh, nói ra, phóng viên ca ca, đây là ngươi cùng đại tỷ tỷ chơi trò chơi a? Canh Húc Minh sờ lên cổ của mình, cái gì đều không sờ đến. Vì cái gì những thứ này nữ đều thích bóp cổ của hắn đâu này? Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây, nhìn về phía trước mắt Phạm Chí Cương, gia hỏa này bởi vì ăn loại kia cổ quái xà nguyên nhân, rõ ràng đã biến thành phi nhân loại, chẳng những thể nội tất cả đều là kỳ sinh trùng, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ, ngươi biết đằng sau ta tỷ tỷ là cái gì không? Dương Húc Minh hỏi. Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu, ân, ta biết. Quỷ. Hầm trú ẩn bên trong có rất nhiều, chỉ là bọn hắn không có vị tỷ tỷ này đẹp mắt như vậy. Dương Húc Minh có chút hoang mang, vậy ngươi không sợ à? Phạm Chí Cương lắc đầu, vị tỷ tỷ này nhìn không? Hầm trú ẩn bên trong những quái vật kia mới khiến cho người sợ hãi, như thế hầm trú ẩn bên trong quái vật đều dài cái dạng gì? Ngươi gặp bao nhiêu? Dương Húc Minh muốn tìm hiểu xuống tình báo quan trọng, Phạm Chí Cương nghĩ nghĩ, lắc đầu, thật xin lỗi, phóng viên đại ca, ta xưa nay không dám tới gần những quái vật kia, chỉ dám xa xa trộm thấy bọn nó, nhưng ta có thể cam đoan, bọn hắn thật phi thường khủng bố, phi thường. Dương Húc Minh có chút hoang mang, đã ngươi nói cái này đại tỷ tỷ không dọa người, những quái vật kia mới dọa người, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy cái này đại tỷ tỷ rất lợi hại đâu này? Phạm Chí Cương ngón tay như Dương Húc Minh sau lưng nói ra, nàng. Cái này đại tỷ tỷ tay rất lợi hại. Ta cảm giác được, nếu như bị nàng bắt lấy, quái vật gì đều chạy không thoát. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, một tiểu tử này là hỏa nhãn vàng thấy a, cái này đã thoát ly âm dương nhãn phạm vi a, liếc mắt liền có thể xem thấu tiểu tư năng lực, bởi vì trên cánh tay của nàng có rất nhiều mặt người. Phạm Chí Cương đương nhiên nói, những cái kia mặt người nhìn rất thống khổ dạng. Cái này chút ít đều là được tỷ tỷ bắt được quỷ a, Dương Húc Minh càng thêm kinh ngạc. Có ít đồ. Bị loại kia côn trùng kỳ sinh lại có mạnh như vậy thị giác năng lực a, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh hỏi, những thứ này trùng kỳ sinh ở trong cơ thể ngươi, cần ăn đồ vật gì? Những thứ này tiểu gia hỏa bị chết rất nhanh, phải không ngừng ăn loại rắn này, mới có thể để cho bọn hắn vui vẻ, đồng thời nhường mới tiểu gia hỏa vào ở đến, nếu như thời gian rất lâu không có thịt rắn ăn lời nói, ta cùng bọn hắn đều sẽ chết. Phạm Chí Cương rất thẳng thắn đem hết thảy nói ra. Gia hỏa này mặc dù nhìn rất âm trầm quỷ dị, nhưng lại ngoài ý muốn có một khỏa ngây ngốc xích tử chi tâm. Dương Húc Minh hỏi, nếu như ta ăn thịt rắn, cũng sẽ biến giống như ngươi đồng dạng. Phạm Chí Cương nở nụ cười, không cần lo lắng, phóng viên đại ca. Hầm trú ẩn bên trong xà rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng xuất hiện, đủ hai người chúng ta ăn, ăn liền biến thành bị trùng kỳ sinh quái vật. Nửa chết nửa sống Dương Húc Minh cảm thấy nó biến thành như thế, còn không bằng trực tiếp chết mất được rồi. Phạm Chí Cương một mặt thất vọng, thế nhưng là phóng viên đại ca ngươi muốn gặp những quái vật kia, không ăn xà thịt, ngươi không gặp được bọn chúng. Mà lại bọn hắn rất đáng sợ, sáng phát hiện ngươi, ngươi liền chết chắc, cho dù có cái này đại tỷ tỷ bảo hộ ngươi, các ngươi cũng rất nguy hiểm, Phạm Chí Cương một mặt thành khẩn khuyên. Dương Húc Minh thì so xuống dò xét như tiểu tử này. Đột nhiên rõ trợn nhìn hắn kế hoạch, ngươi là dự định nhường ta ăn thịt rắn, biến thành ngươi cái dạng này những quái vật kia rất khó phát hiện ta, liền có thể cho ta mang theo đằng sau ta tỷ tỷ đi hầm trú ẩn ám sát những quái vật kia, chui vào ám sát sờ lên cái cằm, Dương Húc Minh nói ra, tiểu tử ngươi bàn tính đánh rất vang. Phạm Chí Cương rất ủy khuất nói, rõ ràng là ngươi nói muốn thấy những quái vật kia. Ta chỉ là đang giúp ngươi, mà lại ngươi ăn thịt rắn sau đó. Bọn hắn liền thật sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi không áp sát quá gần. Chương 170, hắn vẫn còn con nít, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Phạm Chí Cương lời nói, nhưng Dương Húc Minh liếc mắt, hắn nói ra, ngươi không cần một thẳng khuyên ta. Ta sẽ không ăn cái này thịt rắn, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, đã loại rắn này là theo hầm trú ẩn bên trong cầm ra tới, như thế ngươi là thế nào bắt được đầu thứ nhất xà? Đây là Dương Húc Minh rất quan tâm vấn đề. Coi như gia hỏa này ăn thịt rắn về sau biến thành quái vật, hầm trú ẩn bên trong đồ vật nhìn không thấy hắn, nhưng là tại Phạm Chí Cương ăn đầu thứ nhất xà trước đó, hắn làm sao làm được đi vào còn không có bị những vật kia giết chết. Dương Húc Minh lấy Phạm Chí Cương sắc mặt, lưu ý đối phương nhất cử di chuyển, nhưng là Phạm Chí Cương lại không có muốn giấu giếm ý nghĩ. Hắn không chút do dự thẳng thắn, đầu thứ nhất xà là một cái mang mặt nạ lão nải nải đưa cho ta. Mà lại làm thế nào loại này đỏ canh đến ăn thịt rắn, cũng là vị kia lão nải nải dạy ta, Phạm Chí Cương nói ra, 5 năm trước, ba ba mụ mụ của ta chết mất sau đó. Có cái mang mặt nạ lão nải nải tới tìm ta, nàng hỏi ba ba mụ mụ của ta mất tích một đêm kia bên trên phát sinh sự tình, ta nói với nàng về sau, nàng liền đưa một đầu xà cho ta, nói là tạ lễ, dạng này ta mỗi lần vào hầm trú ẩn, đều có thể nhìn thấy cha mụ mụ. Phạm Chí Cương nói ra, mặc dù mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thời điểm, bọn hắn đều không để ý ta, mà lại bọn hắn cùng những quái vật kia đồng dạng phi thường đáng sợ, nhưng là chỉ muốn gặp được bọn hắn. Ta liền rất vui vẻ. Phạm Chí Cương nở nụ cười, ba ba mụ mụ của ta không có chết, ta không phải cô nhi, ta là có cha mẹ. Dương Húc Minh nhìn như cái này sắc mặt nụ cười đại nam hài, không nói gì, gia hỏa này mặc dù cười đến rất vui vẻ, rất dương quang sáng lạn. Mặc dù Dương Húc Minh đồng thời chưa từng học qua tâm lý học, nhưng cũng đại khái nhìn ra gia hỏa này tâm lý trạng thái không quá bình thường, liền là không biết đây là tự thân kinh lịch nguyên nhân, vẫn là hắn thể nội những cái kia trùng đưa đến. Dương Húc Minh hỏi, như thế 5 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cha mẹ ngươi vì sao lại bị hầm trú ẩn bên trong đồ vật để mắt tới? Bởi, vì hầm trú ẩn phụ cận nhiều như vậy cư dân, vì cái gì ai cũng không có bị để mắt tới. Hết lần này tới lần khác chỉ có nhà này người bị để mắt tới đâu này, Phạm Chí Cương nói ra, ta cũng không quá rõ ràng, khi đó ta còn rất nhỏ, nhưng là ta cảm thấy, có thể là bởi vì ta ba ba bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn nguyên nhân a. Phạm Chí Cương lời nói, nhưng Dương Húc Minh rất kỳ quái, cha mẹ ngươi tiến vào hầm trú ẩn. Bọn hắn đi vào làm gì? Muốn chết sao? Dương Húc Minh đơn giản không thể nào hiểu được. Tại một cái tất cả mọi người người biết rõ bên trong đồng quỷ địa phương, đây đối với lão phu thê còn dám đi vào. Như vậy Dũng, Phạm Chí Cương nói ra, tựa như là bởi vì trong nhà không có tiền, cha ta nghe nói cái kia hầm trú ẩn bên trong còn có năm đó máy móc không có chở đi. Hắn muốn đi vào đem những cái kia máy móc đi ra, dù là bán sắt vụn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Đáp án này, nhưng Dương Húc Minh không nói gì. Nhìn lại Phạm Chí Cương ở nhà này ngói bể phòng. Cho nên cái này là một đôi cùng đường mặt lộ nghèo vợ chồng lấy dũng khí pháp nháo quỷ mà thám hiểm, kết quả thật đụng quỷ cố sự a. Cha mẹ ngươi bọn hắn chết cái kia lúc trời tối, ngươi thật cái gì cũng không thấy a. Dương Húc Minh hỏi lần nữa, ta nghe nói ngươi là thứ bậc hai ngày sau khi tỉnh lại, phát hiện phụ mẫu không ở nhà mới đi báo cảnh sát. Phạm Chí Cương gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bọn hắn lúc ra cửa, ta biết, cái kia trời tối gió thật to, ta ngủ được mơ mơ màng màng. Nghe được cha mẹ ta bọn hắn rời giường, bên ngoài cửa có người đang gọi tên của bọn hắn, thanh âm kia rất kỳ quái, giống như rất xa, lại hình như rất gần, nghe được ta rất sợ hãi, chờ cha mẹ ta sau khi ra cửa, ta cũng vụng trộm bò dậy, nhưng là ta không dám cùng ra ngoài, ta cảm giác bên ngoài có cái gì kinh khủng đồ vật, nhưng là bên ngoài trừ bọn họ bên ngoài, sẽ không lại có nhìn thấy những người khác. Ta còn tưởng rằng cái kia gọi thanh âm của bọn hắn là của ta nghe lầm. Phạm Chí Cương thấp giọng nói ra, lúc đó ta không nghĩ quá nhiều. Còn cho là bọn họ ra ngoài có chuyện gì, liền từ hai về đi ngủ. Kết quả sáng ngày thứ hai bên trên còn không nhìn thấy bọn hắn trở về, ta mới nơi đi tìm bọn họ. Ngoại trừ biết rõ đôi kia lão phu thê là bị đồ vật gì hô đi ra bên ngoài, còn lại đều cùng Vương Trấn nói cố sự không có gì xuất nhập. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, bắt đầu chú ý một cái khác vấn đề trọng yếu. Như thế về sau tới tìm ngươi cái kia lão nải nải là chuyện gì xảy ra? Chính là cái kia mang theo mặt nạ, dạy ngươi ăn xà gia hỏa, ngươi gặp qua nàng mấy lần, Phạm Chí Cương nói ra, chỉ có hai lần. Lần thứ nhất nàng tới tìm ta, hỏi ta ba mẹ sự tình, lần thứ hai là qua vài ngày nữa, có cái buổi tối nàng đột nhiên đến gõ nhà ta cửa, đưa ta đầu xà, sau đó dạy ta thế nào ăn loại rắn này, sau đó ta sẽ không lại có từng thấy nàng. Nhưng là ta cảm giác người nàng rất tốt, Phạm Chí Cương nói ra, tựa như phóng viên đại ca ngươi một dạng, nhưng ta cảm thấy rất thân thiết. Chẳng lẽ cái mặt nạ kia lão thái bà trên người cũng có quỷ, mà lại tiểu tử ngươi có ý tứ gì, ta cùng cái mặt nạ kia lão thái bà dạng. Ta loại này quang minh lỗi lạc lớn nam nhi tốt, có thể cùng loại kia vụng trộm gây sự âm hiểm đồ chơi có thế dạng. Tiểu tử ngươi đây là gây sự a? Dương Húc Minh trừng mắt phía trước Phạm Chí Cương, hỏi. Cái mặt nạ kia lão thái bà trên người cũng có quỷ, Phạm Chí Cương lắc đầu, không rõ ràng, ta gặp nàng thời điểm còn chưa từng ăn qua xà, nhìn không thấy quỷ. Về sau sẽ không lại có từng thấy nàng, không biết trên người nàng đúng hay không cũng có quỷ, cốt a, như thế chúng ta nhảy qua mặt nạ chủ đề, Dương Húc Minh vỗ vỗ Phạm Chí Cương bả vai, sắc mặt nụ cười nói ra, tiểu Phạm đồng học, đã ngươi thường thường tiến vào cái kia hầm trú ẩn bắt xà, như thế ngươi khẳng định hiểu rất rõ bên trong hoàn cảnh a. Phạm Chí Cương gật đầu, trừ tầng dưới chót nhất cái chỗ kia ta không đi qua, địa phương khác ta đều đi qua. Dương Húc Minh cười đến càng sáng lạng hơn, vậy ngươi có thể hay không cho ta làm dẫn đường đâu? Ta nghĩ vào hầm trú ẩn đi kiếm giết chết những cái kia hại chết cha mẹ ngươi quái vật, ngươi cho ta làm dẫn đường chỉ đường thế nào? Không nên không nên, phóng viên đại ca ngươi không ăn thịt rắn, đi vào liền sẽ bị những quái vật kia phát hiện, đến lúc đó còn sẽ liên lụy cho ta cũng bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn một xông lại, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết được rất thảm. Thật, ta dù là chỉ là xa xa nhìn thấy bọn hắn, mỗi lần đều sẽ dọa đến toàn thân phát run. Hai cước như nhũng ra. Dương Húc Minh nhìn thấy tiểu tử này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có chút kỳ quái, nhìn, liền xem như ăn thịt rắn cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bị những vật kia phát hiện cũng sẽ chết, sờ lên cái cằm. Dương Húc Minh đang suy nghĩ đúng hay không nên từ bỏ thời điểm, bộ ngực hắn, sinh tử ghi chép, hơi chấn động một chút, Dương Húc Minh con mắt, híp lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.